Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, cư nhiên héo, tác giả, Lão Tư Kích tiểu hắc, ngươi tới rồi. Hồ Na vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Lý Thông phía sau, lúc này Lý Thông phía sau nữ nhân kia mới đi tới hắn phía trước, sau đó vẻ mặt thực tự nhiên trực tiếp ngồi ở Lý Thông bên người. Miêu tương đương, tới A Miêu. Cái này gọi là tiểu hắc nữ nhân, hiện tại chính là nửa yêu hình thái, tai mèo màu đen đuôi dài, thân mật cùng Hồ Na cái đuôi rảo ở cùng nhau, thế nào vẫn là cảm giác được thực sợ hãi nha. Miêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc này Hồ Na có chút thẹn thùng nhìn về phía kia hắc miêu, theo sau lại nhìn về phía Lý Thông, bất đắc dĩ che lại đầu. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn một bên Hồ Na. Chính mình như thế nào liền không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên là một cái trạch nữ đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, nữ nhân này phía trước ở tại nào, hiện tại ở tại nào, căn cứ nàng từ trước tao ngộ tới xem, phỏng chừng nữ nhân này khẳng định sẽ phía trước tao ngộ đối với đám người có cùng loại với xã giao sợ hãi chứng một loại bệnh trạng, mà đúng là loại bệnh trạng này liền sẽ làm nàng hiện tại căn bản là không dám đi ra ngoài. Cho nên nàng hiện tại chân còn có điểm run. Đúng là bởi vì như vậy, này hắc miêu mới có thể chuẩn bị đi ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến một đại mỹ nữ, thế nhưng sẽ bởi vì trước kia tao ngộ biến thành một cái trạch nữ đâu. Bất quá này xã giao sợ hãi chứng đảo không phải cái gì việc khó, chỉ cần có thể thành lập lên tự tin, cái này tiểu cô nương làm theo có thể thu phục những người đó. Bất quá lúc này vẫn là đến hắc miêu thượng. Nhìn này giúp tinh quái luận đạo, Lý Thông mới càng thêm tò mò cái kia hắc miêu lai lịch. Cái này hắc miêu cái gì lai lịch, yêu vương chi nhất, lại còn có là cùng ta giống nhau loại hình. Bất quá ta năng lực cùng nàng có điều bất đồng, nàng có cái ngoại hiệu gọi là sợ hãi ma vương. Còn sợ hãi ma vương đâu? Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn, nhìn dáng vẻ này thực rõ ràng, cái này tiểu cô nương yêu khí chỉ sợ là thiên hướng với sợ hãi loại hình. Cùng những cái đó bình thường yêu vương có bản chất bất đồng. Cái này tiểu hắc miêu trên người còn có một thân màu đen cừu y. Nhìn giống như là bình thường cừu y, nhưng là trên thực tế kia một tầng màu đen, Lý Thông rõ ràng cảm giác được đến, nơi này đầu ẩn chứa màu đen tử khí. Mà cái này màu đen quần áo khẳng định có huyền cơ. Này hắc miêu không đơn giản a. Hơn nữa nhìn nàng kia từ từ kể ra bộ dáng, liền cùng cái này Hồ Na biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nàng hiện tại này phúc bộ dáng phi thường tự tin, ở trên đài liền cùng một cái đời sau chân chính huấn luyện giảng sư giống nhau. Nhìn qua có một loại mê chi tự tin, mà đúng là loại này tự tin làm nàng bộ dáng có vẻ phi thường xinh đẹp, có một cổ con cái cường đạo phạm. Đúng là loại này nữ cường nhân phạm, làm Lý Thông phi thường thưởng thức. Mà lúc này hắc miêu càng là càng giảng càng hưng phấn, đặc biệt là đối với loại này ảo thuật lợi dụng cùng phương pháp tu luyện, không có câu nệ với kinh mạch cùng cái loại này đặc điểm, chỉ là đem như thế nào tăng lên ảo thuật, như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Loại thực lực này tăng lên càng là đối bọn họ tấn chức yêu vương có quan trọng ý nghĩa. Lý Thông nhìn này tiểu cô nương nói chuyện, không khỏi gật gật đầu. Ngươi cái này khuê mật không tồi a. Khuê mật khuê chung bạn thân. Lý Thông cười hắc hắc. Bất quá này hắc miêu xác thật là không tồi. Từ loại này dạy học liền có thể nhìn ra được tới, cái này cô nương xác thật là phi thường có tình cảm mãnh liệt. Hơn nữa này tiểu cô nương biểu hiện dục thật là. Nhìn nàng kia quơ chân múa tay bộ dáng, kia tứ chi ngôn ngữ phong phú quả thực muốn bạo lều. Đây là đương nhiên, Hồ Na hơi đắc ý nói. Hai người có thể xem như chân chính không đánh không quen nhau. Ít nhất lúc trước hai người đánh bệnh sốt rét đua cái tám lạng nửa cân kết quả, đến tận đây lúc sau, các nàng liền biến thành khuê mật. Mà lúc này hai người cũng đã là hảo cơ hữu, mà hiện tại các nàng càng là tề một lòng chuyên tâm tu luyện. Bất quá muốn nói thật sự, các ngươi này đó yêu vương, nếu có thể đủ lại tiến thêm một bước, có lẽ thật sự có thể đạt tới người tu chân cũng không đạt được cảnh giới. Hai bên là hai loại bất đồng phát triển phương hướng. Mà này hai loại bất đồng phát triển phương hướng, cuối cùng kết quả cũng tất nhiên không giống nhau. Này tu chân từng bước một thăng cấp đương nhiên là loại kết quả này. Mà mặt khác một phương diện, toàn bộ tinh quái khẳng định là có nhất định đặc điểm. Giai đoạn trước còn có thể nói này tinh quái thân thể cường hãn. Nhưng là càng về sau, này đặc điểm liền càng thêm rõ ràng. Tới rồi này nguyên anh kỳ, này đó yêu vương tương đối với người tu chân yêu thế cũng thực rõ ràng. Yêu khí dự trữ lượng là người tu chân vài lần. Nếu không phải bọn họ chỉ có thể đủ nghiên cứu với cái kia thiên phú năng lực, không có biện pháp học tập quá nhiều pháp quyết, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã vượt qua người tu chân. Nghiên cứu thiên phú cùng học được các loại pháp quyết, ai tốt ai xấu tự nhiên là khó phân cao thấp. Nhưng là đối với tinh quái tới nói, thiên phú dị bẩm chính là ông trời đối chúng nó lớn nhất ban ân. Lý Thông nhìn cơ hồ không có một bóng người trong tiệm, đem chính mình hôm nay bút ký sửa sang lại lên. Liền ở hắn ở sửa sang lại bút ký thời điểm, bên kia yến hội phía trên, những cái đó người tu chân lại là bị Lý Thông cha mẹ làm yến hội cấp chinh phục. Này thật đúng là riêng một ngọn cờ a. Này Lý Thông toàn gia đều không đơn giản a. Đây chính là dược thiện. Dựa theo bọn họ nói, này ngoạn ý ăn một đốn so với uống thuốc không có bất luận cái gì khác nhau. Nhất bang người tu chân liền cái này yến hội ở thảo luận thời điểm. Lý Thông lão phụ lại là giải khai tạp dề đi ra. Hắc hắc hắc, ta nhi tử chính là nói. Chúng ta những người này chính là người tu chân xem. Nhưng là người tu chân nói tóm lại vẫn là người. Chỉ cần là người, liền cùng phàm nhân vẫn là một đạo lý. Một khi có chút đồ vật trường kỳ không cần, vậy dễ dàng bị đào thải. Tỉ như chúng ta dạ dày. Hắn này một câu vừa nói, đại nhất bang người liền tới rồi hứng thú. Khác không nói chuyện, chỉ là cái này người tu chân cùng phàm nhân là giống nhau. Những lời này đến phi thường có ý tứ. Người có thể nhìn xem, những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ, cùng bình thường luyện khí kỳ đệ tử, bọn họ dạ dày có phải hay không không giống nhau. Lúc này hắn một câu làm rất nhiều người tu chân đều mộng bức. Đặc biệt là những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ. Ta nhi tử nói, nếu thật sự này dạ dày tất cả đều héo rút, như vậy cái này kinh mạch tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ta nhi tử cũng phân phó ta, hôm nay làm này một đạo yến hội thời điểm, cũng muốn cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Lý Thông lão phụ một phen lời nói, làm mọi người vẻ mặt mộng bức, đây là phải cho bọn họ nhắc nhở a. Hơn nữa lúc này cho bọn hắn nhắc nhở, chỉ sợ cũng là phải nhắc nhở bọn họ. Nếu là thật sự toàn bộ dạ dày đều héo rút, như vậy kinh mạch đã chịu ảnh hưởng, chỉ sợ người tu chân liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thật sự, ta cư nhiên thật sự héo. Tử Tiêu chân nhân lầm bầm lầu bầu, nếu là thật phối hợp một cái thích hợp đồ, đều có thể cầm đi cấp đương quảng cáo dùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.